Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, nhận lầm người. Tiến đến, trong động phủ, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Dương Trần một cái giật mình, mặc dù đã cách nhiều năm, mà lại thanh âm này, đặc biệt khàn khàn, nhưng hắn hay là trong nháy mắt liền nghe đi ra. Cái này thình lình chính là vệ lão, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Vệ lão cuống họng, giống như xảy ra vấn đề gì. Loại cảm giác này, tựa như là nhiều ngày không uống qua nước một dạng, đặc biệt khô khốc, để cho người ta nghe cực kỳ không thoải mái. Một bên bị đánh mặt xưng Tào Phong, phản ứng nhanh nhất, vội vàng cười rạng rỡ. Cái thứ nhất bước nhanh tiến vào động phủ ở trong. Từ Lượng thấy thế, chỉ hận chính mình chậm một bước, một bên cho Dương Trần nháy mắt, một bên lo lắng theo vào, sợ chậm nửa nhịp, Dương Trần là thật không muốn vào nhập, nhưng giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được, cũng chỉ đành kiên trì. Bước vào động phủ này, 10 phần độc đáo, trang nhã ở trong để lộ ra một cỗ cổ hương cổ sắc hương vị. Xem xét chính là tông môn thiết kế tỉ mỉ cùng bố trí. Muốn so bọn hắn dược đồng động phủ, mạnh lên nghìn lần trở lên. Đối với cái này, Tào Phong cùng Từ Lượng, trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Đối với đan sư chi lộ, cũng càng vì cái gì hướng tới. Dù sao chỉ cần trở thành nhất phẩm đan sư, địa vị cùng thân phận, đem nhảy lên một cái. Từ đây bất phàm. Nhưng là, Dương Trần lại là không có nửa điểm tâm tư. Quan sát những này, hắn cố gắng giả bộ như 10 phần tùy ý bộ dáng. Nhưng trong lòng lại là có loại tiến vào hang hổ cảm giác. Trong lòng còn tại mặc niệm, hy vọng vệ lão hết thảy mạnh khỏe. Thế nhưng là, loại này cầu nguyện, tại nhìn thấy vệ lão trong nháy mắt, tất cả đều như là tấm gương bị đánh nát đồng dạng. Hoàn toàn biến mất, Dương Trần kém một chút, liền kinh hô lên, nếu không phải là sớm biết, động phủ này là vệ lão nơi bế quan, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, lão giả trước mắt, lại là năm đó hồng quang đầy mặt vệ lão. Trời à, Dương Trần trong lòng hô to một tiếng, bị trước mắt lão giả chán nản, triệt để rung động, thời khắc này vệ lão, hai mắt lõm. Đồng thời trống rỗng vô thần, toàn thân giống như chỉ còn lại có một lớp da túi. Khảm nạm tại trên xương cốt, một chút tinh thần khí đều không có, cùng một thân tịnh lệ màu đỏ đan bào, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này vệ lão, cũng quá thảm rồi một chút a. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần lập tức liền khôi phục lại, cố gắng để cho mình bảo trì chấn định. Hắn mặc dù sớm có chỗ đoán trước, vệ lão sẽ bị hố rất thảm, nhưng lại không có dự liệu được. Sẽ như vậy thảm, nếu là vệ lão đổi một bộ quần áo, chỉ sợ ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Đây quả thật là đã từng triệu quốc tam phẩm đan sư. Bây giờ cho dù là tại Nam Vực đều có chút danh tiếng. Thậm chí tại Tử Dương Tông, càng là đạt được rất nhiều đan sư nhiệt phủng vệ lão. Dương Trần chính mình cũng có chút hoài nghi. Bái kiến vệ lão, Tào Phong vội vàng một mực cung kính bái kiến. Trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt sùng bái. Còn cố gắng bảo trì mỉm cười. Có thể nụ cười này, lại là so với khóc còn khó coi hơn. Vệ lão đục ngầu con mắt, không có chút nào quang mang. Thậm chí đối với Tào Phong gặp phải, cũng không có nửa điểm ân cần. Chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, bái kiến vệ lão, Từ Lượng cũng liền vội vàng hành lễ, đồng thời không quên dẫn tiến Dương Trần. Nói ra, vệ lão, vị này chính là ta cùng ngươi nói thần Dương. Nghe nói Từ Lượng nói chuyện, vệ lão trên mặt bao nhiêu có mấy phần sắc thái, nhưng cũng không nhiều. Về phần Dương Trần, vệ lão cũng không tính quan tâm kỹ càng, chỉ là khàn khàn hỏi. Có tin tức của hắn à? Lời này vừa ra, Dương Trần trên mặt biểu lộ lại là không thể phát giác biến đổi, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ thật không tốt dự cảm. Thầm nghĩ vệ lão trong miệng hắn không phải là chỉ chính mình a. Từ Lượng vội vàng một mực cung kính hồi đáp, hồi bẩm vệ lão, tạm thời không có Dương Trần bất kỳ tung tích nào. Quả nhiên là tại là đang tìm ta. Dương Trần trong lòng kinh hô, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cũng biến mất biệt tích 3 năm, làm sao còn có một đám người không chịu hết hy vọng đâu. Lập tức hắn liền bỗng nhiên lĩnh ngộ, thầm nghĩ, xem ra ta về sau muốn thiếu hố người mới được, đám người này quá mang thù. Đối với hắn ý nghĩ trong lòng, vệ lão nhưng không được mà thôi, mà cái sau nếu là biết, hắn một lòng muốn tìm kiếm người, ngay tại trước mặt, không biết phải có loại biến hóa nào. Vệ lão nghe nói Từ Lượng giảng thuật, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra sự thất vọng, sau đó hắn âm thầm lắc đầu, liền dự định tạm thời không tiếp tục để ý việc này. Muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, vệ lão tùy ý nhìn lướt qua Dương Trần, chính là cái này đơn giản một chút. Vệ lão não hài phảng phất đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, lúc đầu đục ngầu hai mắt càng là trong chốc lát tách ra quang mang mãnh liệt. Vệ lão bỗng nhiên một cái đứng dậy, một thanh liền bắt lấy Dương Trần cánh tay, toàn thân đều run rẩy lên, trong miệng càng là lẩm bẩm, có thể tính để cho ta đem ngươi tìm được, lần này ngươi đừng nghĩ lại đào tẩu. Bất thình lình biến hóa đem Dương Trần dọa đến sắc mặt huyết sắc, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, càng có một cỗ ý lạnh từ đỉnh đầu trực tiếp hướng chảy gót chân. Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến, vệ lão vậy mà tại trong nháy mắt đem chính mình nhận ra. Cái này sao có thể, chính mình thế nhưng là có được quỷ vương đằng biến hóa hiệu quả, căn bản không có mảy may sơ hở a. Một bên Từ Lượng cùng Tào Phong cũng nhìn đến ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, căn bản không có dự liệu được, vệ lão vậy mà lại như vậy. Trọn vẹn qua mấy giây, Từ Lượng mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, gấp vội vàng nói, vệ lão, vị này là ta trước đó cùng ngươi nói Thần Dương, cũng không phải là người kia. Thần Dương, vệ lão khẽ chau mày, đối với cái tên này, ngược lại là nghe Từ Lượng nói qua, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt, vệ lão lại cảm thấy, người trước mắt, chính là cái kia dùng đại hắc hoa 2 lần luyện ra huyền nguyên phấn người. Cảm giác này, tuyệt sẽ không sai. Dương Trần bị dọa đến mộng, kém một chút liền cướp đường mà đi, cũng tốt bụng bên trong vẫn còn tồn tại một tia lý trí, để hắn không có như vậy. Nghe nói Từ Lượng giải thích, lúc này trên mặt lộ ra tại tông môn ở trong tùy ý bộ dáng, cười nói, vãn bối Thần Dương, gặp qua vệ lão, còn có thể là ta nhận lầm. Vệ lão trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng giờ phút này hắn sao có thể hết hy vọng, hai tay y nguyên nắm Dương Trần cánh tay, không chịu buông xuống, sau đó nói ra, để cho ta nhìn kỹ một chút ngươi. Nói, vệ lão liền lấy ra Dạ Minh Châu, ở trước mặt Dương Trần vừa đi vừa về di động, muốn đem người sau hết thảy, thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông, đều khắc ở trong đầu của mình, đằng sau cùng người kia so sánh. Càng là như vậy, vệ lão càng phát ra cảm thấy, người trước mắt, đích đích xác xác cùng người kia có sự bất đồng rất lớn. Không nên a, vệ lão y nguyên không chịu từ bỏ, một bàn tay còn gắt gao nắm lấy Dương Trần cánh tay. Trong lật tay lấy ra mấy chục khỏa cũng sáng suốt, làm cho cả động phủ trở nên đều chướng mắt đứng lên. Nhưng đối với đây, vệ lão vẫn là không hài lòng lắm. Đối với Từ Lượng cùng Tào Phong phân phó nói, đem các ngươi chiếu sáng cần thiết đồ vật tất cả đều lấy ra. Từ Lượng cùng Tào Phong hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể theo lời làm việc, lại riêng phần mình xuất ra mấy chục cái Dạ Minh Châu. chồng ở trước mặt Dương Trần, để người sau 360 độ không góc chết hiện ra ở trước mặt vệ lão. Trong quá trình này, Dương Trần mặt ngoài một mực cười khổ, nhưng trong lòng lại là sợ hãi muốn chết, như là kiến bò trên chảo nóng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ lâu, vệ lão mới rốt cục thu hồi ánh mắt. Hắn giờ phút này, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, trong miệng tự lẩm bẩm, còn có thể là ta thật nhận lầm người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.